Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, Thanh Tràng. Cuối cùng, Diệp Dương hay là trở về đến thành chủ phủ, đi qua như thế một đoạn thời gian, Thiên Không Thành cũng sẽ không có bất luận cái gì liên quan tới tín vật xuất thế tin tức. Điều này không khỏi làm đám người càng là cảm thấy Diệp Dương trong tay cái kia phù lục liền là Thiên Không Thành thành chủ tín vật, bọn họ đều biết rõ phù lục tại nào đó nhân thủ bên trong. Chỉ là, lại không biết là người nào chiếm được phù lục mà thôi. Bởi vậy, rất nhiều người đều có lấy một dạng dự định, canh giữ ở thành chủ phủ, thậm chí trấn thủ tại trong thành chủ phủ đại điện bên ngoài. Nếu là có người nhích tới gần, vậy liền giết chết bất luận tội. Dù sao, chỉ cần tiên nhân chết đi. Như vậy tại hắn tử phủ bên trong tất cả bảo vật đều sẽ bạo đi ra. Bởi vậy, một đoạn thời gian, phàm là tới gần đại điện bên trong tuyệt đại bộ phận người cuối cùng đều bị kẻ khác đánh chết ở đại điện bên ngoài. Thậm chí, trấn thủ ở đại điện bên ngoài cương thi tướng quân cũng không kịp xuất thủ. Đương nhiên, cũng không phải toàn bộ người đều bị đánh giết ở đại điện bên ngoài. Có ít người thậm chí cũng xông qua cương thi tướng quân phòng ngự, vọt tới cửa đại điện chỗ, thậm chí tiến vào đại điện. Chỉ là, cùng Diệp Dương một dạng, bọn họ đều bị nhận lấy trấn thủ đại điện cường giả công kích. Toàn bộ đều bị đánh giết ở đại điện nơi cửa, không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Nói cách khác, cho đến lúc này, ngoại trừ Diệp Dương có thể tiến vào đại điện mà cuối cùng thành công lui đi ra bên ngoài, cái khác liền không có người có thể còn sống đi ra. Nhưng mặc dù như thế, còn càng ngày càng nhiều người tụ tập tại thành chủ phủ. Thậm chí, đến về sau, thành chủ phủ ngoại trừ đại điện phía trước luyện võ trường bên ngoài, còn lại địa phương đã không còn cương thi ẩn hiện. Cũng không biết là bị các tiên nhân toàn bộ đánh chết vẫn là như thế nào. Lúc này, cũng đã từng có ngàn vạn người chen chúc tiến vào trong thành chủ phủ. Mà càng ngày càng nhiều tiên nhân cũng từ ngoại giới tiến vào Thiên Không Thành. Điều này sẽ đưa đến càng nhiều người tiến vào thành chủ phủ, cũng dẫn đến Thiên Không Thành xuất hiện nhiều hơn cương thi. Trên thực tế, theo lấy tiến vào Thiên Không Thành tiên nhân càng nhiều, cương thi tốc độ tăng trưởng lại càng nhanh, xa so với tiến vào thành chủ phủ tiên nhân số lượng còn nhiều hơn. Diệp Dương một lần nữa về tới thành chủ phủ. Mà lúc này thành chủ phủ, đâu đâu cũng có đám người. Đối với Diệp Dương tiến đến, đám người đều là đầu nhập lấy kinh ngạc ánh mắt. Dù sao, tiến vào nơi này người, cái nào không phải cửu thiên huyền tiên thậm chí cao hơn cảnh giới tồn tại. Diệp Dương chỉ bất quá là một cái La Thiên Thượng Tiên mà thôi. Mấu chốt nhất là, hắn thế mà còn là một người đơn đả độc đấu. Bởi vậy, đám người đều cảm giác được khác biệt. Bất quá, liên tưởng đến trước đó còn có một cái thiên tiên tiến nhập đến nơi này, bọn họ cũng liền không cảm thấy làm sao kỳ quái. Lúc này, Diệp Dương lần thứ hai cải biến dung mạo, không còn là trước đó gặp người bộ dáng, liền không cách nào làm cho kẻ khác đem hắn cùng trước bản thân liên hệ tới. Cũng sẽ không cho hắn tạo thành không tất yếu phiền phức. Không có cương thi. Mặc dù cũng có chút tiên nhân muốn đối Diệp Dương xuất thủ, nhưng là bị Diệp Dương xảo diệu hóa giải. Hắn nói tới xảo diệu hóa giải, kỳ thật cũng không có gì, liền là trực tiếp bạo lực xuất thủ, đem những cái kia muốn đối bản thân xuất thủ người toàn bộ đánh chết. Hắn dùng thực lực nói cho chư tiên, hắn không phải dễ trêu, không có việc gì đừng đến tìm phiền toái, bởi vì cuối cùng chết không phải Diệp Dương, mà là tìm phiền toái người. Diệp Dương một đường giết vào, cuối cùng không ai còn dám đối với hắn xuất thủ. Nhưng hắn đắc ý đánh thẳng tiến thẳng, tiến vào thành chủ phủ chỗ sâu. Đại điện quảng trường, quảng trường bên trên, có không sai biệt lắm đi đến 1.000 vạn tiên nhân. Những cái này đều là đến từ tiên giới các đại thế lực, tiên quốc tinh anh. Lúc này, kinh vị rõ ràng đứng đấy. Nguyên một đám đều là đối đại điện nhìn chăm chăm. Thượng quan tiên quốc chiến vương. Diệp Dương rất nhanh liền phát hiện chiến vương một đoàn người. Bất quá, tại tiên quân ngang dọc thiên không thành bên trong. Đến từ thượng quan tiên quốc chiến vương mấy người cũng chỉ bất quá là ở trong sân rộng có một chỗ cắm dùi mà thôi, tại tương đối vắng vẻ trong góc. Dù sao, phóng tầm mắt tiên giới, thượng quan tiên quốc cũng chỉ bất quá là một cái phổ thông tiên quốc thôi. Huống chi nơi này đều không có tiên quân cùng đi. Diệp Dương cũng không có ở đám người bên trong phát hiện bát thần sơn trang Diệp Tinh Uyên. Nhưng là ở trong đám người phát hiện một người quen cũ thôn Thiên Điêu. Tứ đại đế cấp hung thú một trong. Bất quá, lúc này thôn Thiên Điêu lại là biến thành một cái nam tử trung niên bộ dáng. Ở Diệp Dương nhìn sang thời điểm, thôn Thiên Điêu cũng tựa hồ có chỗ cảm ứng. Lúc này liền nhìn tới. Song phương ánh mắt lúc này ngay tại trong hư không va chạm ở cùng một chỗ. Diệp Dương ánh mắt bình tĩnh, không có ẩn chứa cái gì dị dạng. Bởi vậy, thôn Thiên Điêu cũng không cách nào phát hiện Diệp Dương cư nhiên là người quen cũ. Nhưng không biết như thế nào, hắn liền là cảm giác được Diệp Dương không phải một cái người bình thường. Chỉ là một cái nhân tộc La Thiên Thượng Tiên mà thôi. Hắn ánh mắt vì sao sẽ để cho ta nổi lên cảm ứng. Thôn Thiên Điêu thu hồi ánh mắt, trong lòng âm thầm nghĩ ngợi. Đối với hắn cái này cấp bậc cường giả tới nói, chỉ có đồng dạng là đế cấp tồn tại mới có thể nhường hắn nội tâm tự động sinh ra cảm ứng. Nhưng Diệp Dương rõ ràng chỉ là một cái La Thiên Thượng Tiên. Mặc dù Thôn Thiên Điêu đã từng bị trọng thương, còn không có khôi phục lại, nhưng hắn ánh mắt vẫn còn. Hắn có thể nhìn ra Diệp Dương là một cái hàng thật giá thật La Thiên Thượng Tiên mà thôi. Nhưng chính là bởi vì như thế, hắn mới như thế kinh ngạc. Nếu như ta có thể thu phục thiên không thành, vậy ta cái thứ nhất trước hết trấn sát thôn Thiên Điêu. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã thu hồi ánh mắt. Chỉ là, nơi này tất cả mọi người nhìn chằm chằm. Hắn như thế nào có thể tiến vào đại điện? Sợ là hắn thân hình mới khẽ động, mấy người khác liền sẽ xuất thủ. Đến lúc đó, giống như kinh đào hải lãng đồng dạng công kích liền sẽ đem hắn xé rách. Diệp Dương mặc dù cường đại, nhưng đối mặt nhiều như thế tiên nhân liên thủ công kích, hắn cũng gánh không được a. Ngay tại Diệp Dương nghĩ ngợi như thế nào tiến vào đại điện thời điểm, đám người bên trong cũng đã bắt đầu có người có hành động. Người khác cho ta lui ra phía sau, rời đi luyện võ trường. Nếu không, ta vẫn nhật các, chiến thần cư, kiếm lâu, sẽ tiến hành thanh tráng. Không chỉ là như thế, nếu là làm trái chúng ta mệnh lệnh, ở tiên giới, chúng ta cũng chắc chắn đối các ngươi triển khai trừng phạt. Đến lúc đó, tránh không được sẽ có một chút thế lực san thành bình địa. Bị giết không còn một mảnh. Một cái thanh âm chậm rãi truyền ra, giống như tiếng sấm đồng dạng ở toàn bộ luyện võ trường bên trong vang lên. Thanh âm vừa mới xuất hiện, luyện võ trường bên trong liền tao động. Vẫn nhật các, chiến thần cư, kiếm lâu các loại tổng cộng 18 cái đại giáo hoặc là tiên quốc. Không có chỗ nào mà không phải là nắm giữ 5 cái tiên đế tọa trấn cự vô bá cấp bậc đại giáo. Tiên quốc, hiện tại, những cái này thế lực thế mà liên thủ. Bọn họ chuẩn bị thanh tráng, đem những người khác từ trong sân rộng rõ ràng ra ngoài. Rất rõ ràng, bọn họ cái này 18 cái thế lực chuẩn bị liên thủ trùng kích đại điện. Đám người bạo động không thôi. Cái này 18 cái đại giáo hoặc là tiên quốc quá cường đại. Nếu như chỉ là đang thiên không thành bên trong, cái khác giáo phái có lẽ căn bản không sợ hắn sao? Dù sao, mọi người tu vi đều bị áp chế một dạng. Thập bát đại giáo phái mặc dù là cự vô bá cấp bậc tồn tại, nhưng tổng không so được qua cái khác giáo phái. Tiên quốc người đông thế mạnh a. Nhưng cái này 18 cái giáo phái vì chiếm lấy đại điện cũng là đem vô sỉ phát huy đến cực hạn. Lại muốn ở ngoại giới đối phó tại thiên không thành không nghe lời giáo phái cùng tiên quốc. Ở ngoại giới, có bao nhiêu giáo phái? Tiên quốc có thể ngăn trở cái này thập bát đại giáo phái. Tiên quốc liên thủ, bọn họ liên thủ, hôm nay tại thiên không thành bên trong cái khác giáo phái, tuyệt đối sẽ bị san thành bình địa, từ tiên giới triệt để xóa đi. Bởi vì, tại thiên không thành cường đại nhất 18 cái thế lực cũng đã liên hợp lại. Thật lớn khẩu khí. Thiên Không Thành nói thế nào cũng là tại hư không phủ khu vực bên trong xuất hiện. Các ngươi thế mà đem hư không phủ cũng cho ngăn khuất bên ngoài cửa chính. Sẽ không sợ hư không phủ đối phó bọn ngươi. Đám người bên trong đột nhiên xuất hiện một cái phiêu hốt bất định thanh âm. Hư không phủ, mặc dù chỉ có hai cái tiên đế tọa chấn, nhưng là một cái kinh khủng dị thường thực lực. Dù cho là Vẫn Nhật Các, chiến thần cư nắm giữ năm cái tiên đế tọa chấn đại giáo đều không dám tùy tiện đắc tội. Bất quá, nhường đám người kỳ quái là, Thiên Không Thành xuất hiện ở hư không phủ bên trong. Lại là không có nghe nói hư không phủ người tiến nhập đến Thiên Không Thành. Chẳng lẽ hư không phủ người xem thường Thiên Không Thành? Vẫn là bọn hắn cảm thấy bản thân bất lực chiếm lấy Thiên Không Thành, cho nên liền không lẫn vào chuyến này vũng nước đục. Lén lén lút lút, ta cuộc đời hận nhất loại này nhát gan trộm cướp. Vẫn Nhật Các bên trong truyền đi ra cười lạnh. Một tiếng, lập tức một đạo thân hình mãnh liệt từ đó hóa thành một vệt sáng kích xạ đi ra. Trực tiếp nhào vào đám người bên trong. Phốc, một cái lão giả trực tiếp liền nổ nát. Bị Vẫn Nhật Các bên trong cường giả kia đánh chết ngay tại chỗ. Nhìn thấy, nguyên bản còn tại bạo động luyện võ trường. Lúc này liền trầm mặc lại. Bị đánh chết người, phải chăng liền là vừa mới nói chuyện người kia? Không ai dám xác định. Bọn họ dám xác thực nhất định là Vẫn Nhật Các người thật sự dám xuất thủ. Không kiêng nể gì cả xuất thủ. Tất nhiên Vẫn Nhật Các người dám xuất thủ giết người, như vậy thì dám xuất thủ đánh giết những người khác. Mà lại, không chỉ là Vẫn Nhật Các, còn có chiến thần cư, kiếm lâu 18 cái giáo phái đều sẽ ra tay. Không kiêng nể gì cả xuất thủ. Đám người bên trong, một cái tiên nhân vụng trộm xóa đi trên trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Vừa mới, liền là hắn nói chuyện, nhưng Vẫn Nhật Các lại là xuất thủ đem một cái vô tội tiên nhân đánh chết. Vẫn Nhật Các người cũng không có phát hiện hắn, nhưng vì sao muốn xuất thủ? Rất rõ ràng, đối phương sở dĩ xuất thủ đưa ngươi tiên nhân đánh chết ngay tại chỗ, liền là mượn cơ hội này giết gà dọa khỉ, sao sơn chấn hổ. Lúc này, liền bắt đầu có người rời khỏi luyện võ trường. Mặc dù bọn họ không cam tâm lại như thế nào, chỉ có thể nói bản thân thực lực, thế lực không bằng người. Bọn họ cũng không muốn bởi vì hôm nay chuyện này mà nhường bản thân vị trí giáo phái tiên quốc bị người san thành bình địa. Thế là đám người lục tục thối lui ra khỏi luyện võ trường. Cuối cùng chỉ có Vẫn Nhật Các, chiến thần cư 18 cái giáo phái, tiên quốc đệ tử lưu ở tại chỗ. Nhân số không nhiều, ước chừng 2-3 vạn bộ dáng. Nhưng liền là cái này 2-3 vạn người, đem qua ngàn vạn người bước cho ra luyện võ trường. Không phải bọn họ quá mạnh, mà là bọn họ phía sau giáo phái tiên quốc quá mạnh. Cái khác giáo phái tiên quốc chúng tiên đều nhiếp tại bọn hắn phía sau thế lực lượng mà không dám cùng bọn họ đối kháng. Diệp Dương cũng ly khai luyện võ trường. Hắn một người, càng thêm không cách nào cùng thập bát đại giáo party bắt. Đương nhiên, hắn hiện tại cũng không sợ thập bát đại giáo phái tiên quốc tới tìm thù. Chỉ là thời cơ chưa tới mà thôi. Một khi thời cơ đã đến, cái kia xuất thủ thời điểm hắn vẫn là muốn xuất thủ. Hắn liền hắc thủ sau màn cũng dám đối kháng. Huống chi là cái này thập bát đại giáo phái. Cùng hắc thủ sau màn so ra, cái này thập bát đại giáo phái cũng chỉ là run rế đồng dạng tồn tại thôi. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuiencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyện-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-đề-thầm. Len lút.